Chương 3134, Bất Độ Hải lại có khách đến thăm. Đánh một trận xong, tất cả thiên địa tĩnh, đệ nhất hung nhân tên vang vọng toàn bộ tiên thống giới. Cho đến ngày nay, không ai không biết đệ nhất hung nhân, không ai không biết đệ nhất hung nhân cường đại. Trải qua trận này đằng sau, người trong thiên hạ đều là cho rằng, đệ nhất hung nhân chính là tiên thống giới cường đại nhất đứng đầu vô địch thủy tổ, chính là một thế này kinh diễm nhất vô song nhất thủy tổ, thậm chí có người cho rằng, tương lai đệ nhất hung nhân tất sẽ siêu việt tam tiên giới tất cả thủy tổ, thành tựu của hắn sẽ kinh diễm vạn cổ, sẽ trở thành vạn cổ đến nay óng ánh nhất thủy tổ. Trải qua đệ nhất hung nhân đánh với Kim Quang Thượng Sư một trận đằng sau, toàn bộ tiên thống giới cũng biến thành bình tĩnh đứng lên, các đại đạo thống tu sĩ thiên tài, đều vùi đầu khổ luyện. Đối với những tuyệt thế thiên tài, hạng người vô địch kia mà nói, nếu là ở trước kia, bọn hắn có lẽ sẽ đi ra sắc một chút, có lẽ sẽ cuốn lên thiên hạ phong vân. Nhưng, khi bọn hắn tận mắt nhìn đến đệ nhất hung nhân đánh với Kim Quang Thượng Sư một trận đằng sau, những tuyệt thế thiên tài, hạng người vô địch này trong nội tâm cũng đều triệt để nghỉ cơm, bọn hắn cũng thật sự hiểu đến mình cùng đỉnh phong tồn tại có bao lớn khoảng cách, cho nên, ngày bình thường tự cao tự đại hoặc là không coi ai ra gì thiên tài tu sĩ, cũng không dám phách lối nữa cuồng vọng, cũng không dám khắp nơi gây chuyện thị phi, dù sao bọn hắn cũng minh bạch, đừng nói là đệ nhất hung nhân. Riêng là cùng Kim Quang Thượng Sư cùng so sánh, bọn hắn cũng là chênh lệch quá xa. Kể từ đó, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài đều vùi đầu khổ luyện, đều anh dũng tiến lên, bọn hắn đem Kim Quang Thượng Sư, đệ nhất hung nhân coi như cuộc đời mình cố gắng phấn đấu mục tiêu. Ngay tại tiên thống giới rất nhiều tu sĩ cường giả vùi đầu khổ luyện thời điểm, nhưng là, tiên thống giới yên ổn hòa bình như vậy cũng không có duy trì bao lâu. Chính vào hôm ấy, mang độ Bất Độ Hải phát sinh dị biến. Tại trên mặt biển rộng lớn vô biên kia, một lần nhảy lên quang mang một lần lại một lần nhảy lên này tốc độ rất nhanh, mỗi một lần nhảy lên thời điểm, liền vượt qua cũng đủ lớn khoảng cách. Trên mặt biển mênh mông chỗ nhảy lên quang mang, thật giống như đổ xuống sông xuống biển một dạng, mỗi một lần nhảy lên quang mang, tựa như trên mặt nước nhảy vọt mảnh ngói, cho nên, khi tia sáng này mỗi nhảy lên một lần, không chỉ là tại mặt biển lưu lại quần sáng này đến quần sáng khác, đồng thời, tại quang mang nhảy vọt này mỗi một lần nhảy vọt thời điểm, tại trên mặt biển không sẽ lưu lại quỹ tích nhàn nhạt này vậy mà như là thiên ngấn một dạng, thật lâu sẽ không tiêu tán, tự hồ quỹ tích như vậy là có thể tồn tại ngàn vạn năm một dạng. Phải biết, thiên ngấn chính là chí cao vô thượng lực lượng chém ra không gian lưu lại không cách nào ma diệt vết tích, như bây giờ quang mang đang nhảy vọt thời điểm liền lưu lại như thiên ngấn một dạng quỹ tích, có thể tưởng tượng quang mang nhảy vọt này là đáng sợ cỡ nào. Đó là cái gì? Theo nhảy vọt quang mang càng ngày càng tiếp cận với Bất Độ Hải đường ven biển thời điểm, rốt cục có tu sĩ cường giả phát hiện, lập tức quát to một tiếng, đem tin tức nói cho các tu sĩ cường giả khác. Tin tức truyền đi rất nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, bất luận là lưu lại tại Thiên Khư, hay là Thiên Hùng Quang lại hoặc là tiên thống giới rất nhiều tu sĩ cường giả đều biết tin tức này. Đó là vật gì? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhao nhao hướng Bất Độ Hải nhìn lại. Nhìn xem quang mang toát ra kia, không ít người giật nảy cả mình, bình tĩnh trăm ngàn vạn năm Bất Độ Hải, từ khi lần thứ nhất phiêu ra có dị vật đằng sau, không còn có bình tĩnh qua, việc lớn không tốt, tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Có lão tổ xa xa thấy cảnh này thời điểm, trong nội tâm không khỏi có một loại mười phần bất an dự cảm, đặc biệt là cường đại như vô song chân đế, chí tôn trường tồn loại tồn tại này, bọn hắn lập tức cảm giác bầu trời là mây đen dày đặc. Tựa hồ có đáng sợ hắc ám đã bắt đầu bao phủ toàn bộ tiên thống giới một dạng. Tại trong thời điểm ngắn ngủi, chỉ gặp quang mang nhảy vọt kia rốt cục nhảy ra Bất Độ Hải, đã tới đường ven biển, lập tức rơi vào đường ven biển trên bờ cát. Nghe được ông một tiếng vang lên, rơi xuống trên bờ cát thời điểm, quang mang đang khuếch trương, trong thời gian ngắn ngủi, tia sáng này khuếch trương thành một cái cự đại viên trận, nghe được oanh, oanh, oanh trầm thấp thanh âm vang lên, tại trong viên trận này vậy mà dâng lên từng cái cột đá. Trong thời gian ngắn ngủi, nơi này vậy mà trúc tạo thành một cái vô cùng to lớn trận doanh, như là một cái cự đại thành lũy một dạng. Như vậy một cái cự đại không gì sánh được trận doanh xuất hiện tại trên bờ các thời điểm, mười phần hùng vĩ, to lớn như thành lũy trận doanh, có thể đủ dung nạp ngàn vạn đại quân. Khi Bất Độ Hải trên bờ các dựng thành to lớn như vậy trận doanh đằng sau, tại trên Bất Độ Hải, ông thanh âm vang lên, vậy lưu ở trên mặt biển quần sáng cùng quỷ tích cũng lập tức phát sáng lên. Quần sáng cùng quỷ tích đều lập tức đang khuếch trương đứng lên, quần sáng khuếch trương thành một viên trận, tựa hồ là cái này đến cái khác cự gian điểm nhảy tọa độ, mà không trung quỷ tích thì là trở nên thô to rộng lớn, từng đầu quỷ tích này giống như là một tòa lại một tòa cầu vượt vượt qua tại trên bất độ hải, đó là vật gì? Nhìn xem trên bất độ hải, xuất hiện một màn này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, lúc này liền xem như đồ đần, cũng biết có điểm xấu sự tình sắp xảy ra, bước nhảy không gian, thuộc về trung cực vô thượng nhảy vọt. Có một vị vô song trường tồn nhìn ra một chút mánh khóe, thầm giật mình, hít một hơi lãnh khí, trùng mình, nói ra, có đáng sợ tồn tại đã thông bất độ hải nhảy vọt tọa độ, có người muốn trở về, liên quan tới bất độ hải, có đủ loại truyền thuyết, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, tiến vào bất độ hải thủy tổ, chân đế, trường tồn đều bạc vô âm tín, đều không có một người từng trở về. Cái này ngoại trừ có đủ loại nguyên nhân bên ngoài, hậu thế cũng có người suy đoán, một khi tiến nhập bất độ hải, sẽ rất khó trở lại nữa, bởi vì bất độ hải tọa độ không gian cực kỳ hỗn loạn, mà lại lấy tốc độ cực nhanh đang biến hóa, cho nên, nếu là thủy tổ muốn từ bất độ hải trở về, đó là chuyện vô cùng khó khăn, thật là đáng sợ, muốn thông đánh bất độ hải nhảy vọt tọa độ, đó là cực lớn công trình, chỉ sợ cần mấy chục vạn năm thậm chí càng thời gian dài dằng dặc, bất độ hải tọa độ bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa, như muốn đã thông, mỗi một bước đều cần đi trúc cố, đó là cần tiêu hao rộng lượng nhân lực vật lực đi trúc cố mỗi một cái tọa độ. Bây giờ lại có người một hơi đã thông tọa độ như thế này, hoàn thành trung cực bước nhảy không gian, cuối cùng là ai đây? Tại Ngũ Hành Sơn chỗ sâu, có tồn tại chí cao vô thượng thầm giật mình, một hơi đã thông trung cực nhảy vọt, liền xem như trong thập đại thủy tổ bất kỳ một cái nào, chỉ sợ cũng không thể làm đến nha. Tại cổ lão sâu trong lòng đất, có tuyệt thế vô địch trường tồn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi rùng mình. Những chí tôn ẩn thế không ra này, được xưng tụng là cử thế vô song, thế gian khó có địch thủ, nhưng là, thấy cảnh này thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi kinh dị, bởi vì làm ra tồn tại hùng vĩ như vậy, thực lực của hắn đã vượt xa khỏi bọn hắn lường được, loại tồn tại này, thật là đáng sợ. Có người muốn trở về, trong lúc nhất thời, tin tức kinh thiên truyền khắp toàn bộ tiên thống giới, nghe tới tin tức như vậy đằng sau, toàn bộ tiên thống giới thật giống như lập tức nổ tung, sôi trào khắp chốn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị tin tức như vậy chấn động, có thủy tổ muốn trở về sao? Có lão tổ nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi vì đó thất thần, cũng có tuổi trẻ bối phận nghe được tin tức này đằng sau, không khỏi không hiểu hưng phấn, lớn tiếng nói ra, chẳng lẽ chúng ta thủy tổ muốn trở về, cái này, đây chính là thiên đại hảo sự, đừng vội cao hứng. So sánh với thế hệ trẻ tuổi hưng phấn đến, cường giả thế hệ trước, hoặc đại giáo lão tổ, trong nội tâm lại hướng bi quan phương diện suy nghĩ, trầm ngâm nói ra, thật sự có thủy tổ trở về, chưa chắc là chuyện gì tốt, trăm ngàn vạn năm đi qua, ai biết chuyện gì xảy ra, lời như vậy vừa nói ra, lập tức để rất nhiều người rùng mình, lời này không phải là không có đạo lý. Bọn hắn thủy tổ tiến nhập bất độ hải trăm ngàn vạn năm đằng sau, ai sẽ biết trong bất độ hải xảy ra chuyện gì, hiện tại nếu thật là đột nhiên trở về, vậy sẽ có dạng gì biến hóa đâu. Liên tưởng đến lúc trước từ bất độ hải phiêu bạc đi ra những thuyền kia, trên những thuyền kia phát sinh một chút chẳng lành sự tình, đối với hưng phấn tu sĩ cường giả mà nói, giống như là một thùng nước lạnh từ trên đỉnh đầu ngâm xuống tới, hy vọng không phải cái gì hắc ám giáng lâm. Có cường giả không khỏi âm thầm cầu nguyện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nội tâm trĩu nặng, không biết bao nhiêu người cảm giác, giờ này khắc này, tiên thống giới trên không đã là mây đen bao phủ. Ô, ngay lúc này, thiên hùng quang vang lên kèn lệnh thanh âm, ô minh kèn lệnh thanh âm vang vọng toàn bộ thiên tiệm trên không, truyền tới trong tiên thống giới, truyền tới thiên khư, truyền tới bất độ hải bờ biển, còn lưu lại tại thiên tiệm bên ngoài tất cả tu sĩ cường giả, lập tức rút lui, một ngày sau đó, tùy thời đóng lại thiên tiệm ở giữa. Bất kỳ người nào cũng không dám ra lại nhập, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ở thời điểm này, Thiên Hùng Quang phát hiện thanh âm, đây chính là Thái Doãn Hỷ thanh âm. Thái Doãn Hỷ thanh âm truyền ra Thiên Hùng Quang, truyền vào thiên khư. Cùng lúc đó, thiên tiệm quân đoàn cùng ngày liền lập tức điều động, tất cả thiên tiệm quân đoàn, tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái, tất cả binh sĩ đều về tới trên cương vị mình, trấn giữ trên thiên tiệm mỗi một cái cửa ải, cứ điểm, đi, trở về. Nghe được Thái Doãn Hỷ mệnh lệnh đằng sau, còn lưu lại tại Thiên Hùng Quang bên ngoài tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao rút lui. Một khi thiên tiệm quân đoàn tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái, tất cả tu sĩ cường giả đều hiểu, đây không phải nói đùa, đây là sự thực có thiên đại sự tình sắp xảy ra. Mà lại, một khi thiên tiệm đóng lại mà nói, nếu không trở về, như vậy, bọn hắn liền sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng không còn cách nào tiến vào thiên tiệm, cũng không còn cách nào trở lại tiên thống giới, trừ phi thiên tiệm lại một lần nữa mở ra. Trong lúc nhất thời, còn lưu lại tại thiên hùng quan bên ngoài tu sĩ cường giả đều nhao nhao rút lui, đều bằng tốc độ nhanh nhất tiến nhập thiên hùng quan, muốn tới thật. Gặp thiên tiệm quân đoàn đều tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái, lập tức để tiên thống giới tất cả đạo thống minh bạch tình thế nghiêm trọng. Bao nhiêu năm qua đi, thiên tiệm quân đoàn cực kỳ lâu không có từng tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, tất cả mọi người minh bạch, thiên tiệm quân đoàn một khi tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, đây tuyệt đối là có kinh thiên sự tình phát sinh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.